Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538. Lão đại ngươi lại bắt đầu. Màu đen cúp, không có tình huống như thế nào. Nhìn ngươi so sánh thuận mắt, tùy tí soát chút lễ vật duy trì dưới. Vốn là muốn nói, thích xem ngươi rút lửa hộp thời điểm bộ dáng, nhưng Giang Bác suy nghĩ dưới, phát hiện nếu như nói như vậy, chẳng khác nào bại lộ thân phận của mình, liền đổi một loại thuyết pháp. Thế mà, tại Giang Bác xem ra, cái này rất tự nhiên một câu, rơi vào Đào Diệu Khả cùng khán giả trong mắt, lại thay đổi vị đạo. Đào Diệu Khả mí mắt nhảy lên, ngượng ngùng bật cười, ngoặc kép chấm chấm, cái này gọi tùy tiện soát điểm sao? Ngoặc kép chấm hỏi, lão đại ngươi lại bắt đầu. Uy, yêu yêu linh à, nơi này thật sự có người tại trang bức. Các ngươi mau lại đây đem hắn bắt đi đi. Các ngươi những người này thật sự là đủ rồi. Lão đại tại đấu ngư đều soát tốt mấy ngàn vạn vây cá đi. Hiện tại tùy tiện soát cái 200 vạn cũng gọi trang bức sao? Hắc Hoàng xưa nay không trang bức, bởi vì hắn là thật NB, nhớ qua làm lớn lão bạn trai. Các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Phòng trực tiếp bầu không khí hỏa nhiệt lên cao. Hiện tại tất cả người xem đều đang kinh ngạc Giang Bác vị này lão đại bỗng nhiên giá lâm Đào Diệu Khả phòng trực tiếp. Sau đó hào vô nhân tính tiện tay soát 200 vạn. Căn bản là không có người nhớ đến Đào Diệu Khả trưởng lớp. Thậm chí Đào Diệu Khả lớp trưởng, khi nhìn đến cái kia bắt mắt 1000 cái siêu hỏa chi về sau, trực tiếp không nói hai lời thì thối lui ra khỏi Đào Diệu Khả phòng trực tiếp. Em gái ngươi nha, ta liền muốn tại bạn học cùng lớp trước mặt trang cái bước mà thôi. Thế mà đều có thể gặp phải đấu ngư đệ nhất thần hào. Đây cũng quá xui xẻo a. Tại Đào Diệu Khả trực tiếp tiến ngốc thêm vài phút đồng hồ, bởi vì không có phát động bất luận cái gì nhiệm vụ. Giang Bác có vẻ hơi bất đắc dĩ, sau cùng không hứng lắm rời đi nàng phòng trực tiếp. Ba ngày sau Dương Thành bao phủ tại tỉ mỉ kéo dài mưa trong sương mù. Cái kia một luồng không thuộc về mùa thu hàn ý, tại gió Tây Bắc quét dưới, đang từ từ hướng Nam lan tràn mà đi. Giang Bác buổi sáng đi một chuyến hắc cốt đầu tổng bộ, hỏi thăm một phen tùy thân bạn gái server kiến thiết tình huống. Giữa trưa lại trở lại hương thơm vườn biệt thự, nhìn thấy đem chính mình che phủ giống một cái quả cầu lông một dạng, không nhìn thấy gợi cảm cùng lồi lõm đường cong lộ bảo bảo, đang mặt mày ủ rũ theo nàng trong phòng đi ra. Giang Bác hô, ngươi cái này làm sao vậy? Nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm, không có chuyện gì chứ? Lộ bảo bảo liếc mắt nhìn hắn, lập tức lấy mặt khổ qua thở dài nói, ai, đừng nói nữa, ta cũng nứt ra. Lộ bảo bảo đem tình huống nói một lần, Giang Bác mới hiểu được nàng sầu khổ nguyên do. Nguyên lai là đấu ngư năm nay cá vui buổi lễ long trọng hoạt động tới, theo một tuần trước cũng đã bắt đầu, một tuần xuống tới, tại công hội trợ giúp dưới, nàng một đường trảm kinh khoác cức, giết vào toàn trước nhà ga 15 tên. Cứ việc cái thành tích này đã tốt vô cùng, nhưng lộ bảo bảo năm nay mục tiêu là toàn trước nhà ga 10. Muốn cầm một năm độ thập đại đỉnh phong dẫn chương trình xưng hào. Nhưng tiếc nuối là, khác dẫn chương trình đều quá mức lợi hại, mấy trăm vạn phía trên, đến mức một tuần xuống tới, đem hàng năm thập đại cánh cửa, đánh tới 1.500 vạn trở lên. Khác dẫn chương trình đều nhìn mà phát khiếp, gọi thẳng năm nay cạnh tranh quá kịch liệt, không thể trêu vào a. Lộ bảo bảo cũng là tại liên tục xông vào bên trong bị móc sạch vây cá, chỗ lấy cuối cùng tranh đoạt 10 vị trí đầu thời điểm, không có vây cá, thất bại. Không chỉ có 10 vị trí đầu không có, nàng còn bồi thường hơn 100 vạn đi vào, phiền muộn chỉnh một chút một đêm. Người không tâm tình trực tiếp, Giang Bác cười cười, loại sự tình này làm sao không có thông báo ta? Muốn không ta hiện tại đi giúp ngươi soát điểm. 1000 vạn có đủ hay không? Lộ Bảo Bảo nghe vậy lườm hắn hai mắt. Trong lời nói lộ ra bất đắc dĩ. Tuy nhiên ta xác thực muốn vào 10 vị trí đầu. Nhưng loại sự tình này ta làm sao có ý tứ chủ động thông báo ngươi? Mà lại hiện tại vô dụng. Tối hôm qua 10 vị trí đầu thì đánh xong. Còn 1000 vạn có đủ hay không? Ngươi có thể hay không đem tiền của ngươi tiết kiệm một chút? Khác phung phí. Không phải vậy về sau không có tiền. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Giang Bác không có vấn đề nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Bỏ ra 1000 vạn. Ta có thể kiếm 1 ức. Tiền sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Không có càng hoa càng ít thuyết pháp. Vây cá còn có mấy ước tại tài khoản bên trong không vải len. Sọc, 1000 vạn thì xem là cái gì? Lộ Bảo Bảo ánh mắt u oán. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thật không muốn nói chuyện cùng ngươi. Ngươi mỗi lần đều cùng ta tranh cãi. Cái kia lại nói chuyện với ta là chó nhỏ. Cái này thiên trò chuyện không đi. Cáo từ, buổi tối, màn mưa đã biến mất không thấy gì nữa. Nhàm chán Giang Bác, tại gian phòng của mình lại nhìn lên trực tiếp. Tối nay vận khí không tệ. Tại Tô Duẫn Nhi phòng trực tiếp phát động một cái 2000 tích phân niên kỷ độ vô địch nhiệm vụ. Cuồng soát 5000 vạn vây cá. Bởi vì đấu ngư khỉ lớn cùng cợt nhà heo năm nay tiến 10 vị trí đầu liền không có tranh giành. Dương Tứ Muội bên kia biểu thị muốn cầm một lần hàng năm vô địch. Vốn là đều giành trước người thứ hai hơn 1000 vạn vây cá. Có thể bởi vì Giang Bác đột nhiên cho Tô Duẫn Nhi phía trên 5000 vạn vây cá. Trực tiếp đem nàng đánh không còn cách nào khác. Dương Tứ Muội vì vậy mà tức giận đến lá gan đau. Tại phòng trực tiếp bên trong nước mắt rưng rưng, kém chút khóc lên, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng năm nay giữ chắc đệ nhất, vì thế chính nàng soát hơn 800 vạn. Công hội cùng phòng trực tiếp các đại ca cũng giúp nàng soát không ít. Nhưng đột nhiên giết ra cái màu đen cúp, trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của nàng, để không chỉ có nàng vô địch không có, còn thua lỗ hơn 800 vạn. Tức thì tức, nhưng Dương Tứ Muội không thể không phục. 5000 vạn vây cá a, đánh chết nàng nàng đều cầm không ra. Ai, không còn cách nào khác. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Bác mặc chỉnh tề, dự định đi ra cửa phi trường đuổi máy bay đến Thượng Hải. Lại đi ra các ta, kết quả muốn lúc ra cửa, bị Lộ Bảo Bảo ngăn ở trong lối đi nhỏ. 5000 vạn. Người cứ như vậy soát cho Tô Duẫn Nhi rồi. Lộ Bảo Bảo cái kia như bảo thạch lóe sáng trong mắt. Hiện đầy u oán chi ý. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Trong trắng lộ hồng gương mặt bên trên viết bất mãn. Đáng yêu, thế nào? Giang Bác cười nói. Ngươi còn hỏi ta thế nào? Lộ Bảo Bảo hai tay chống nạnh. Tức giận nói. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Giang Bác vây quanh nàng đi nửa vòng, sau đó một bàn tay hô luân tại nàng cái mông phía trên, đánh cho nàng vội vàng rút lui hai bộ, vừa thẹn vừa giận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi đánh ta làm gì? Nhịn không được thì đánh. Ta làm sao biết? Giang Bác không có trả lời nàng, mà chính là nói ra, vừa sáng sớm tới tìm ta nói buổi tối hôm qua sự tình. Còn hỏi ta làm sao lại soát cho Tô Duẫn Nhi 5000 vạn. Nếu như ta không có đoán sai, lấy tính tình của ngươi, hẳn là muốn hỏi ta vì cái gì không soát cho ngươi à. Ta không có đã nói như vậy. Lộ Bảo Bảo một bên nhỏ giọng thầm thì, một bên đỏ mặt vuốt bị đánh địa phương. Giang Bác từ chối cho ý kiến, cười nói, trên thực tế, không phải ta không soát cho ngươi. Mà chính là ngươi nói không dùng soát, ta mới không có soát. Lộ Bảo Bảo nghe vậy có chút mơ hồ. Lời này của ngươi ý gì? Giang Bác nhẹ nhàng nhún vai, ngữ khí vô tội nói. Không có ý gì, dù sao ngươi không thể trách ta đi. Vốn là đúng là chuẩn bị cho ngươi soát điểm. Nhưng hôm qua giữa trưa ngươi còn nói không dùng. cái kia ta không thể làm gì khác hơn là soát cho người khác. Lộ Bảo Bảo rõ ràng trong mắt quang mang khẽ run, khó có thể tin lẩm bẩm nói, 5.000 vạn, soát cho ta. Giang Bác cười không nói, dựa theo ngày hôm qua tình huống, nếu như Lộ Bảo Bảo không cự tuyệt, không nói 5.000 vạn đi, nhưng cho nàng soát cái 1-2.000 vạn chơi một chút, vẫn là không có vấn đề gì. Không nói lời nào, cái kia chính là chấp nhận. Lộ Bảo Bảo mím môi, một bộ dáng vẻ muốn khóc, sau đó thân thể mềm mại nhẹ nhàng co quắp hai lần, lớn tiếng gọi hô lên, a, ta hung, đau quá, đau đến không thể thở nổi. Tiếng nói vừa ra, giống như là đã mất đi khống chế đề tuyến tượng gỗ. Lộ Bảo Bảo đặt mông ngồi dưới đất, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy khổ sở chi ý. Cách mấy giây, Giang Bác ngồi xổm ở nàng bên cạnh hỏi, ngươi, không có sao chứ? Lộ Bảo Bảo che ngực, vẻ mặt ngây ngô mà uể oải, ta đau quá. Giang Bác nhíu nhíu mày lông, thật đau, khác không phải ra mau bệnh đi, có muốn hay không ta giúp ngươi xem một chút? Lộ Bảo Bảo lại là khoét liếc một chút hắn, tiếp lấy sắc mặt đỏ bừng nói, ngoặc kép chấm chấm, không có đau đớn, hừ, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Nói xong, nàng đẩy dưới Giang Bác, nhanh chóng đứng lên chạy. Cái này Lộ Bảo Bảo, một hồi đau một hồi không đau, nữ nhân a, quả nhiên đều là thiện biến, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.